Chương 205, ngươi trả cờ dạ. Thật là quá kỳ quái, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Mỹ Sổ Tịt Thành vì cái dạng này, còn có mới vừa cái kia mặt nạ nam đến tột cùng là ai, lại có thể đem Mỹ Sổ Tịt bước tới mức này. Usujiuga chứng kiến Mỹ Sổ Tịt tại chỗ đờ ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói ra, rất có Mỹ Sổ Tịt mới vừa đến tột cùng nhìn thấy gì mới để cho nàng rơi tới mức như thế. Những cái này phi tiêu có chỗ khả nghi nào a? Nghe được Usujiuga ảo nói rằng những cái này phi tiêu có chỗ khả nghi nào sau đó, mấy người bọn hắn cũng đều đưa ánh mắt lạc hướng tại nơi trên mặt đất phi tiêu trên người, nhưng là bọn họ thấy thế nào những cái này phi tiêu, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Cái này kỳ quái, những thứ này phi tiêu cũng không có có chỗ khả nghi nào nha, vì sao Mỹ Sổ Tịt mới vừa chứng kiến những thứ này phi tiêu liền hoàn toàn ngây dại. Không thể nhúc nhích như thế nào đi nữa xem đều không phát hiện được khổ có chỗ khả nghi nào thời điểm. À cắt hoàn đi những cái này phi tiêu trước mặt, sau đó cầm lên một chi phi tiêu, cẩn thận quan sát. Vậy mà lúc này Mỹ Sổ Tịt từ mới vừa tình huống trong, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, xem lấy mọi người trước mặt, Mỹ Sổ Tịt trên mặt phi thường khó khăn bài trừ một điểm nụ cười. Mọi người mau đến xem. Mỹ Sổ Tịt quân dường như phục hồi tinh thần lại phát hiện Mỹ Sổ Tịt phục hồi tinh thần lại phía sau hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả la lên những người khác. Đang nghe Mỹ Sổ Tịt phục hồi tinh thần lại sau đó, những người khác cũng đều đưa ánh mắt chuyển tới Mỹ Sổ Tịt trên người. Mỹ Sổ Tịt ngươi mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao thấy được những cái này phi tiêu liền ngốc tại chỗ cũng không nhúc nhích. May mà ta đúng lúc đi tới bên cạnh ngươi, giúp ngươi đem những cái này phi tiêu che đỡ được. Muốn không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi ủ trí hạ ịt trịa đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nâng lên đầu của hắn, sau đó nhìn ủ trí hạ ịt trịa mặt mũi, cười đối với hắn nói ra, cảm ơn ngươi, ịt trịa mới vừa ta phát hiện một ít gì đó, thế nhưng không biết mình thân thể vì sao không thể nhúc nhích mặc dù có ý thức, rất muốn cho thân thể mình động, nhưng là bất kể thế nào di chuyển đều không có phản ứng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau. Những người khác cũng đều vô cùng hiếu kỳ, Mỹ Sổ Tịt đến tột cùng nhìn thấy gì đồ đạc, sau đó đều lộ ra ánh mắt mong đợi, nhìn Mỹ Sổ Tịt đợi hắn. Sau đó phải nói, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì đồ đạc có thể làm cho ngươi thất kinh ủ chỉ hạ ịt trịa nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghĩ một hồi, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất rơi, sau đó nhìn mọi người trước mặt, khe khe nói ra, trả cờ dạ, ta thấy được của chính ta trả cờ dạ. Ta ở những cái này phi tiêu trên người thấy được của chính ta trả cờ dạ. Nghe đến đó, những người khác đều lộ ra phi thường biểu tình hoảng sợ, bọn họ đều trừng lớn chính mình con mắt, căn bản không dám tin tưởng Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói. Cái gì những cái này phi tiêu trên người lại có người trả cờ dạ, điều này sao có thể chứ? Hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả cau mày nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Liên đu NGVIA cái này căn bản không thể có được hay không, chúng ta mới vừa đều kiểm tra cẩn thận những cái này phi tiêu. Những cái này phi tiêu căn bản cũng không có bất luận cái gì trả cờ dạ tồn tại vết tích. Không phải đứng ở một bên Usujiuga áo lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Vừa mới bắt đầu ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng ở ta rút lui khỏi đến một bên thời điểm, những cái này phi tiêu cũng theo ta trôi dạt đến một bên. Thật giống như có thể theo dõi ta cũng như thế, nếu như không phải trên người bọn họ có giống như ta trả cờ dạ, bọn họ căn bản không khả năng vẫn theo dõi ta. Mỹ Sổ Tịt xem lấy bọn họ, phi thường nghiêm túc nói.